Tổ Long Quán Đỉnh là cái gì? Vì sao Duy chỉ có chính mình cùng Tiểu Tô không có? Hắn nhìn xem trong sân, trục bánh xe ấn ký dần dần bị tuyết lớn bao trùm. Nhìn xem hắc ám tĩnh mịch đình viện thoáng như thâm uyên. Nhìn xem trong ngực muội tử ngủ say, hắn nắm lên trong bầu liệt tử uống cạn, sau đó ôm lấy Tiểu Tô, đưa nàng trở về cung điện, vì nàng đắp chăn lên, thổi tắt liền cành đèn 11 ngọn đèn, chỉ lưu nhất tinh mờ mờ ánh nến để phòng nửa đêm bừng tỉnh. Sau khi ra cửa, hắn thấy được Hồ Tiên Nhi, vì vậy nói, chiếu cố tốt cửu công chúa. Hồ Tiên Nhi ngạc nhiên nói, chủ nhân, ngươi muốn đi xa nhà sao? Lôi Âm Tự rất nhiều cổ thư hẳn là giấu ở các ngươi yêu tộc a. Không sai, cho ta phong thư, cho ta con tiểu hồ ly, ta sáng mai liền lên đường, ta muốn thấy xem những cái kia sách, người ta không nỡ bỏ ngươi nha. Hồ Tiên Nhi nhấc tay áo, làm rơi lệ bộ dáng, mị nhãn chớp chớp, mang theo ngượng ngùng nhìn xem hắn, không bằng bồi người ta một ngày một đêm, có được hay không? Hạ Cực đại não đã tiến hóa đến có khả năng triệt để xem nhẹ nàng hết thảy vàng khang trình độ. Hắn từ trong ngực ném ra hai chuỗi mà 27 hạt tràng hạt. Một chuỗi cho ngươi, một chuỗi cho cửu công chúa. 27, không ngờ 18 có học cùng 9 không học. Chính là chứng vào niết bàn cảnh giới hiền thánh số lượng. Nói xong câu đó, hắn liền không lại xem Hồ Tiên Nhi, dậm chân đi vào hắc ám phong tuyết. Sau đó, hắn ngồi ở bên hồ, nhìn xem băng phong mặt hồ, nghe trong gió truyền đến quỷ khóc sói gào. Một tên tử sĩ từ trong bóng tối đi tới, quỳ sau lưng hắn, cung kính nói một tiếng, chủ nhân, sáng mai đi một lần Phong Vân Lâu. Phong Vân Lâu là cỡ lớn tổ chức tình báo, tại các tòa thành thị đều có cứ điểm. Hoàng thành đại nạn, mặc dù Phong Vân Lâu đi không ít người, nhưng cũng còn tồn không ít, cho nên y nguyên có khả năng hành xử nguyên bản chức năng. Cái kia tử sĩ hỏi, chủ nhân muốn tra cái gì? Không tra cái gì, chỉ để bọn họ giúp ta truyền một câu. Hạ Cực dừng một chút, nhàn nhạt nói, xuân tháng 3, ta đi sông lớn bờ bắc chờ thiên tử, hỏi hắn một câu, có dám tới hay không giết ta? Biết, chủ nhân, mang đủ bạc, để bọn hắn nắm câu nói này truyền khắp thiên hạ đi. Vâng, đi xuống đi, tử sĩ Duy Trì lấy cúi đầu tư thái cấp tốc rời xa. Đợi cho góc rẽ mới ngồi dậy tan biến tại sau tường. Hạ Cực ngồi một mình ở bên hồ, hơi hơi hướng phía trước khom lưng. Phật cũng có hỏa, ma càng có hận, hận mệnh số bất công, hận thiện ác không báo, hận thiên khung quá cao, hận hoàng tuyền hai cách, lại theo chưa rõ ràng chí thân nguyên là chết thảm. Cái kia hoài thai 10 tháng sinh dục chi ân, cái kia 14 năm dưỡng dục chi tình, còn chưa còn a. Đã quá muộn sao? Hắn đứng dậy, tại trong gió tuyết mang tới 3 nén hương, nghiêng đầu nhìn xem nam phương, nghe nói mẫu phi liền là ở nơi đó chết đi. Phong tuyết lại cuồng, cũng không cách nào gần quanh người hắn. Ngón tay lướt qua, nóng bỏng rực mang đốt lên đầu nhang, lưu lại trong bóng tối 3 điểm quang minh. Hắn bái 3 bái, sau đó tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Liệt diễm vầng sáng trong bóng đêm nổ sáng, 3 nén hương trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Tại mấy hơi về sau, liền toàn bộ hóa thành tro tàn, theo gió vào tuyết, bây giờ hoàng thành đã an ổn. Tiểu muội cũng tính trưởng thành, bên trong có Hồ Tiên Nhi, ngoài có Quỷ Phượng Nữ Vương, sáng có mấy vạn đại quân thủ hộ, tối có thái tử chuẩn bị báo thù. Dạng này hoàng thành ít nhất tại mùa đông này vững như thành đồng. Hạ Cực dạo bước tại hoa thanh, hồ bờ, lầm bầm, mà có Hồ Tiên Nhi tại, ta mặc dù cách xa hoàng thành, cũng có thể thông qua cái kia một quyển khế ước mà biết hoàng thành chuyện phát sinh. Như thế,